Chiến thần bất bại, chương 3320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lăng Phong vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ kinh ngạc. Hứa Văn Long đã nhanh chóng đến gần Trương Lăng Phong, sau đó vung một quả đấm lên đánh vào ngực Trương Lăng Phong ngầm. Trương Lăng Phong chỉ lùi về sau mấy bước theo bản năng rồi né được một đòn này của Hứa Văn Long. Cùng lúc đó, mặt đất trên võ đài lại bị cú đấm của Hứa Văn Long làm cho nứt toạc ra một đường dài mấy trăm mét. Trương Lăng Phong, đừng nương tay, để tôi học hỏi một chút tuyệt học của nhà họ Trương các người. Hứa Văn Long cười gằn nhìn Trương Lăng Phong, vẻ mặt hiện lên sự kiêu ngạo. Hứa Văn Long nghĩ cảnh giới của hắn cao hơn Trương Lăng Phong một bậc, chỉ cần hắn thận trọng một chút, Trương Lăng Phong sẽ không có chỗ đánh trả. Đối mặt với Hứa Văn Long từng bước ép sát, trán Trương Lăng Phong ướt đẫm mồ hôi. Dù sao cảnh giới của đối phương cũng cao hơn mình một bậc. Sấm chớp, sau khi hét lên một tiếng, Trương Lăng Phong chủ động tung ra đòn tấn công. Hừ, cái gì mà sấm với chớp, chẳng qua chỉ là chút bản lĩnh nhỏ, mấy kỹ thuật thấp kém này mà cũng dám bày ra trước mặt tôi à. Chỉ thấy Hứa Văn Long vung tay lên, một tia sấm chớp đánh xuống bỗng chốc tan biến. Trương Lăng Phong rất kinh ngạc, cũng biết bản thân mình không có đường lui. Chỉ cần cho đối phương có khoảng trống thì chắc chắn mình sẽ bị áp đảo. Thế nên không để Hứa Văn Long tấn công, Trương Lăng Phong đã liều mạng lao về phía Hứa Văn Long. Sao vậy, còn muốn đánh theo kiểu bình thường với tôi à, anh mà cũng xứng. Hứa Văn Long chắp một tay sau lưng, nhấc chân lên đá một cú vào ngực Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong không chút phòng bị Hứa Văn Long tung ra một cú đấm trúng ngực, cơ thể bay ngược ra xa mấy trăm mét, nặng nề ngã xuống đất. Không đợi Trương Lăng Phong bò từ dưới đất lên, chỉ thấy Hứa Văn Long tiến lên trước một bước, chỉ trong nháy mắt đã tới ngay trước Trương Lăng Phong, giơ tay túm lấy cổ hắn, lại ấn mạnh xuống đất thêm lần nữa. Nhìn Trương Lăng Phong khổ sở vùng vẫy nhưng căn bản chẳng thể cử động được, Hứa Văn Long đắc ý cười lạnh lùng một tiếng. Đừng nói tôi cao hơn một bậc cảnh giới, dù tôi có ở cùng bậc cảnh giới với anh. Dựa vào thể chất của người trong thế tục mấy người cũng tuyệt đối không thể đánh bại được tôi với mấy trò đánh giáp lá cả. Người của vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi, có ai không từng chinh chiến hàng trăm trận đấu, có ai là không xuất thân cao quý. Ở trong mắt chúng tôi, mấy người vĩnh viễn đều chỉ như con kiến. Tôi khuyên anh một câu, tốt nhất đừng vùng vẫy trong vô vọng nữa, nếu không thì anh sẽ chết thảm hơn mà thôi. Vào khoảnh khắc gương mặt của Hứa Văn Long ngập tràn vẻ đắc ý, trong mắt Tiêu Chính Văn cũng lóe lên một tia sáng. Cùng lúc này, khắp người Trương Lăng Phong đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng, cùng với đó là một lực kéo vô cùng mạnh mẽ. Trong cỗ sức mạnh này ẩn chứa khí lực đất trời. Ở trong mắt mọi người, ngoại trừ Tiêu Chính Văn ra, gần như tất cả mọi người đều chưa thể nhận ra được sự biến hóa này của Trương Lăng Phong. Cách Trương,